Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 37, cải biến. Nghe được thuyền trưởng phân phó, Nina bĩu môi, chỉ ngoặt cửa sổ nói, Frank thí nghiệm có không kỳ quái sao? Ngoặc kép, Gatlia nhất thời càng không có cách nào phản bác, đành phải thở dài nói, nếu có nguy hiểm dấu hiệu, lập tức viết thư cho ta. Là một tên thần bí học gia, nàng cũng có chính mình người mang tin tức. Được, Nina ưỡn ngực khẩu nói, ai kêu ta là tàu tương lai bên trên thành thục chững chạc nhất cái kia đâu. Nói đến đây, nàng cảm thấy tò mò hỏi, thuyền trưởng, ngươi đến Roang làm cái gì? Tiếp nhiệm vụ gì? Muốn làm địch hậu phá hư sao? Nina có phu xếch huyết thống, Gatlia tính nửa cái Hindisi người. Tại gần nhất trận chiến tranh này, tự nhiên sẽ có một ít khuynh hướng. Cho nên Nina mới suy đoán thuyền trưởng có phải hay không cùng Hindisi ngành tình báo thành lập liên hệ, ngoặc kép, xem như thế đi. Tinh chi thượng tướng, Gatlia ẩn ý hết sức nghiêm hồi đáp. Tại theo một ý nghĩa nào đó, Nina suy đoán cũng không sai, nàng đúng là tiếp nhiệm vụ, muốn tới Roang thủ đô Bechlen làm phá hư, chỉ bất quá mục tiêu không phải quan phương thế lực, mà là giày giáo đồ, mà lại, còn có cơ hội nhìn thấy nữ vương, nàng nên còn không hề rời đi Bechlen, sớm nhất cũng phải năm mới sau. Nghĩ tới đây, Gatlia bỗng nhiên có chút xúc động, từ khi rời đi tàu Bình Minh, nàng liền không có cùng thần bí nữ vương chân chính đã gặp mặt. Chỉ là có thư lui tới, hoặc là cùng ở tại trên một cái thuyền, nhưng bởi vì đủ loại nguyên do không có chút nào trao đổi. Nina không dám truy vấn, chỉ cổng nói, thuyền trưởng, còn có chuyện gì khác không? Không có, chúng ta liền đi ra ngoài. Tinh chi thượng tướng, Gatlia nhẹ gật đầu, ra hiệu vị này, tàu tương lai, thủy thủ trưởng có khả năng mang theo thuộc hạ của nàng nhóm rời đi. Ngay tại Nina nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng vận động lúc, Gatlia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội mở miệng hô, Nina, tóc vàng trói thành cao đuôi ngựa. Nina xoay đầu lại, một mặt mê hoặc, không muốn say rượu. Tinh chi thượng tướng, Gatlia nghiêm túc nhấn mạnh một câu, chờ ta hồi trở lại thuyền, sẽ để cho ngươi tốt nhất uống. Nina lập tức lộ ra nụ cười mê người. Thành giao. Gatlia suy nghĩ một chút, lại căn dặn nói, ngoại trừ Frank, các ngươi còn phải chú ý his trạng thái, không nên để cho hắn đối không biết thanh âm sinh ra tò mò. Đừng quá mức mỏi mệt. Còn có, thường xuyên nắm Otto lốp theo bên trong phòng của hắn lôi ra đến, không chê hắn tiếp xúc thần bí học tri thức tần suất cùng số lần. Còn có, biết rồi, ta còn không hiểu rõ bọn hắn. Nina khoát tay áo, đáp ứng xuống, chờ đến vị này thủy thủ trưởng cùng thuộc hạ của nàng rời đi phòng thuyền trưởng, thuận tay khép cửa phòng lại, Gatlia mới đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn ra xa trước mắt còn nhìn không thấy Bechlen. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng theo trong tay tarot bài lý rút ra một tấm. Phía trên miêu tả là một cái đề pha lê đèn, đâm quải trượng, cô độc tìm tòi lão giả, ẩn giả, bài, đêm khuya, Bechlen, hoàng hậu khu, hầu giờ bá tước ra, người mặc lụa trắng váy ngủ Audrey bỗng nhiên mở to mắt, cầm qua một kiện mũ che màu xanh lam, khoác đến trên thân. Nàng lập tức vươn mình xuống giường, đi đến bên trong căn phòng toàn thân trước gương, mượn nhờ xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào phi hồng ánh trăng. Cẩn thận xem kỹ từ bản thân, cặp kia xanh biếc như bảo thạch con mắt phảng phất chính mình biết phát sáng. Trơn bóng trong veo, có thể khiến người ta tinh tường thấy mỗi một chi tiết nhỏ. Audrey nhắm lại hai mắt, lại mở ra lúc, hết thảy dị thường đều đã biến mất, khóe miệng nàng từng chút một nhếch lên, Gương mặt gồ hiện ra nhàn nhạt lõm, mặt mày hơi gấp, ánh mắt nhẹ chuyển, ở trong lòng thấp giọng ca ngợi chính mình một câu. Audrey, ngươi cuối cùng đi đến một bước này tương đương. Nàng đã triệt để tiêu hóa xong, mộng cảnh hành giả, ma dược. Dựa theo Audrey tự thân nắm bắt cùng dự đoán, nàng cảm giác mình tiêu hóa xong ma dược lại ở tháng 2 phần về sau. Ai ngờ trong khoảng thời gian này mà ngay cả tục gặp được nhiều cái kỳ dị. Hoàn toàn khác biệt mộng cảnh. Trong này bao quát đa trọng mộng cảnh. Bệnh tâm lý đưa đến mộng cảnh. Tỉnh táo mộng cảnh. Bởi vì tà linh oan hồn ảnh hưởng sinh ra mộng cảnh cùng vài vị bán thần mộng cảnh. Dưới tình huống bình thường, Audrey là một tên mộng cảnh hành giả. Là có thể không rõ ràng phán đoán chính mình đem muốn đi vào cái kia mộng cảnh đại khái thuộc về cái nào cấp độ sinh vật, tránh cho tao ngộ nguy hiểm. Có thể mấy vị kia bán thần ẩn giấu chính là tốt như vậy. Audrey mãi đến tiến vào giấc mơ của bọn họ, mới phát hiện mánh khóe, giật nảy mình. May mắn là nàng mấy lần đều không bị phát hiện, ngược lại góp nhặt kinh nghiệm. Ngược lại bởi vì cẩn thận từng ly từng tí tại bán thần trong mộng cảnh du lịch, quan sát, phân tích, cực đại tiêu hóa ma dược. Mặt khác, còn lại đặc thù mộng cảnh cũng cho nàng hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Về sau, nàng có thử chính mình xây dựng đa trọng mộng cảnh, có thử ở trong giấc mộng ẩn náu phía sau màn, xảo diệu dẫn dắt phát triển, đảo ngược can thiệp tiềm thức, trị liệu mộng cảnh chủ nhân bệnh tâm lý hoặc khu trừ tà linh oan hồn mang tới ô nhiễm. Nàng này tới một mức độ nào đó vi phạm với chỉ xem xét cùng ghi chép. Không làm can thiệp bản thân yêu cầu, nhưng lại kỳ quái gia tốc ma dược tiêu hóa. Cái này khiến nàng tổng kết ra mới quy tắc. Ngoặc kép, nếu như xác thực muốn can thiệp, liền làm phía sau màn mưu tính người dẫn đạo. Dù cho mục đích đã đạt thành, cũng không người phát giác. Điểm này, Audrey làm rất khá. Mấy vị kia có so sánh nghiêm trọng bệnh tâm lý người đang làm 5-6 lần hơi có điểm cổ quái mộng. Về sau, liền bất chi bất giác khỏi hẳn, mà một giấc mộng lộ ra kỳ lạ, khó có thể lý giải được là phi thường bình thường sự tình. Có thể nhanh như vậy tiêu hóa hết mộng cảnh hành giả, ma dược. Trong khoảng thời gian này vận khí chiếm nhân tố chủ yếu. Không có nhiều như vậy đặc biệt trải nghiệm. Ta khẳng định còn phải chờ 1-2 tháng. Ân, nói không chừng sẽ còn bị bán thần bắt lấy. Ném vào giam giữ phi phàm giả trong nhà giam. Hoặc là trực tiếp giết chết. Vận khí ta trở nên tốt như vậy là theo khi nào thì bắt đầu đâu. Theo cho vị kia vận mệnh lĩnh vực thiên sứ. Quyến giả hiến tế kem ly bắt đầu. Ngô, Audrey nhìn mình trong kiếng. Cười nhạt lấy nháy nháy mắt. Nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt. Quét phòng ngủ một vòng. Cất bước đi tới trước bàn trang điểm. Nơi đó trưng bày một bộ tarot bài. Tại một vị ưa thích thần bí học thiếu nữ gian phòng bên trong. Có một bộ tarot bài là tương đương bình thường. Audrey đưa tay phải ra. Dùng đầu ngón tay xúc động hạ phía trên nhất tấm kia bài. Thong thả hít vào một hơi. Im ắng lẩm bẩm. Anderman dãy núi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Si quận đã có một cái bến cảng thất thủ. Sivilia quận Horner Adam dãy núi phòng tuyến nghe nói đã chống đỡ không đến mùa xuân. Nếu như không phải trên biển chiến tranh chiếm cứ nhất định ưu thế. Cùng phía nam đại lục Đông Ba Lầm liên hệ khẳng định sẽ bị chặt đứt. Alfred chính ở chỗ này. Trận chiến tranh này không biết sẽ phát triển đến bộ dáng gì. Còn tốt, ta liền sắp trở thành bán thần. Thế giới, tiên sinh đã đem thao túng sư, ma dược, phương pháp phối chế cùng tài liệu chính cho ta. 7 cái không cùng nhân loại bởi vì mãnh liệt cảm xúc sinh ra nước mắt cũng thông qua trong khoảng. Thời gian này mộng cảnh trải nghiệm siêu tập đến, thụ nhân đạo sư màu vàng lá cây từ nhỏ, mặt trời, nơi đó giao dịch đến. Chỉ kém lão niên tâm linh cự long huyết dịch, hô, thử theo tâm lý luyện kim hội đổi lấy. Huyen, Ranbiche trước khi chết, ta cũng đã là một cái tâm lý nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ người phụ trách. Nhưng lúc này sẽ không bại lộ Huyen, Ranbiche cái chết cùng ta có quan hệ. Có lẽ, thỉnh, thế giới, tiên sinh triệu hoán một phần trong lịch sử lão niên tâm linh cự long huyết dịch. Cái này có thể duy trì ít nhất một khắc đồng hồ. Chờ ta thành công tấn thăng, thu liễm lại linh tính, hoàn thành bản thân ám chỉ, nó biến mất cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao chỉ là phụ trợ tài liệu. Audrey, ngươi vậy mà học xong làm giả. Hơn nữa còn là đối với chuyện như thế này làm giả. Tự diễu một câu về sau. Audrey gật đầu suy tư nên lợi dụng dạng gì trường hợp hoàn thành, thao túng sư, tấn thăng nghi thức. Vậy cần tại có ít nhất một vạn người đặc biệt trường hợp bên trong. Tại bọn hắn cảm xúc to lớn cộng minh bên trong ăn ma dược. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Audrey kéo bước đầu ý nghĩ. Nữ thần đông lễ ngày. Có thể loại cỡ lớn đến đâu lễ Misa có thể chứa đựng người cũng không đạt được một vạn. Giáo đường chen không dưới nhiều người như vậy. Bình thường không có khả năng. Lần này có cơ hội, ta có khả năng quyên một khoản tiền, đề nghị tại ngày kỷ niệm quảng trường này địa phương làm một lần loại cực lớn lễ Misa. Trấn an trong chiến tranh chết đi hồn linh, chủ yếu nhất cái kia quảng trường, mời thương vong người gia thuộc người nhà, thân thích cùng các bằng hữu, chỉ cần bọn hắn chiếm được nhất định tỷ lệ. Sinh ra cảm xúc cộng minh liền có thể ảnh hưởng tham dự lễ Misa những người khác. Từ đó thỏa mãn nghi thức yêu cầu. Bình tĩnh phân tích xong, Audrey bỗng nhiên cúi đầu, nhìn phía trên bàn trang điểm cái kia cái gương. Chỉ thấy mình gương mặt xinh đẹp bên trên, ý cười nhợt nhạt sớm đã biến mất. Chỉ còn lại có mặt ngoài bình tĩnh cùng chảy xuôi tại đáy mắt bi ai. Nàng nhìn chăm chú chính mình. Khóe miệng hơi nhếch lên mà thấp giọng nói ra. Audrey, người cũng biến thành hèn hạ. Nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra lúc. Audrey đã khôi phục như người bình thường. Nàng đưa tay vươn hướng trên bàn trang điểm cái kia chồng tarot bài. Lật ra phía trên nhất tấm kia. Mặt bài miêu tả là một vị ngồi tại ghế đá. Một tay nắm kiếm, một tay cầm cân tiểu ly. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hết thảy chính nghĩa nữ thần. Bakeland, Houston khu, một tòa có lò sưởi trong tường phòng ốc bên trong. Ngươi, ghi chép quan, ma dược tiêu hóa xong rồi. Hugh vừa thay đổi ở không quần áo, đi trở về phòng khách, liền nghe đến như thế một cái để cho nàng khó có thể tin tức. Frog một mặt tiều tủy gật gật đầu. Người biết ta trong khoảng thời gian này qua là dạng gì sinh hoạt sao? Một bên bị buộc lấy liên tục đi 6 cái địa phương, du lịch. Một ngày một đêm trải nghiệm, thưởng thức và ghi chép. Một bên thỉnh thoảng bị kéo lên khói xám. Ghi chép đủ loại hoặc kỳ quái hoặc cao tầng thứ phi phàm năng lực. Nguyên bản, thiểm điện phong bạo cùng lịch sử lỗ hổng hình ảnh triệu hoán đều bị thay đổi rất. Nhiều lần, hôm nay mới khôi phục tối sơ cái này phối trí. Không biết, Hugh thành thật làm ra trả lời. Ta biết ngươi không biết. Frost hít một hơi thật sâu nói. Ngươi đây, gần nhất trôi qua thế nào? Còn không sai, bị an bài vào dị thường sự vụ tòa án. Có chút vai trò ý nghĩ. Ma dược tiêu hóa tiến độ bắt đầu tăng nhanh. Hugh, một tiếng nói. Ta rất khó tưởng tượng ngươi ăn mặc pháp quan bào, ngồi ở phía trên thẩm phán dáng vẻ. Frost từ đáy lòng cảm khái một câu. Ngươi là muốn nói phạm nhân cùng luật sư nhóm có thể hay không nhìn thấy ta. Hugh tuyệt không chú ý bang hảo hữu nói bổ sung. Frost cười khan hai tiếng nói. Ta nghỉ ngơi một chút liền muốn chuẩn bị, lữ hành ra, tấn thăng nghi thức. Không phải muốn đi. Linh giới chỗ sâu sao? Ngươi có biện pháp? Hugh cảm thấy nghi ngờ hỏi. Frost gật đầu nói. Vị kia để cho ta triệu hoán thư của hắn dùng. Hoa khôi,